Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1460, chương 56, bố trí. Đát, cộc cộc, điều tra quân ra roi thúc ngựa quay trở về thần miếu đội xe. Không để ý tới nắm chặt dây cương, vị này kỵ sĩ liền trực tiếp nhảy xuống chiến mã hướng về đội xe bên trong thuộc về Anderson xe ngựa. Chạy tới, đại tế ti chúng ta bị người để mắt tới rồi. Đối phương nhân số vượt qua 500 người. Hẳn là Smarco đồi núi đạo phỉ. Khi tiến vào thùng xe về sau, vị này kỵ sĩ lập tức nói. Chỉ là một cỗ đạo phỉ. Còn có những đạo phỉ khác sao? Anderson buông xuống bản đồ trong tay. Mặt không đổi sắc hỏi thăm nói. Tại lựa chọn hướng bắc mà đi thời điểm, lão tế ti liền dự liệu được ở Smarco đồi núi gặp được cái gì? Đạo phỉ. Như là châu chấu, chảm giết không chỉ đạo phỉ. Trên thực tế, trừ bỏ sau lưng quái vật truy binh bên ngoài, những thứ này đạo phỉ đúng vậy lão tế ti một cái khác lo lắng nhất trở ngại. Mà khi sau lưng quái vật truy binh bị Ryan ngăn tại rồi Aya chạm gác về sau, những thứ này đạo phỉ liền trở thành bọn hắn bắc đi duy nhất trở ngại. Bởi vậy, lão tế ti sớm đã bắt đầu đang tự hỏi nên như thế nào đối diện với mấy cái này đạo phỉ rồi. Đối mặt một đám giết chi không chỉ, quen thuộc hoàn cảnh đạo phỉ, nhân số đem là bọn hắn thế yếu, liền xem như tập hợp sở hữu kỵ sĩ, cũng vô pháp ngăn cản liên tục không ngừng địch nhân. Nhưng ưu thế của bọn hắn cũng cực kỳ rõ ràng. Tinh lương trang bị tinh lương, thành thạo chiến đấu kỹ xảo đều là đối phương không có. Chỉ cần chính diện cùng giết, coi như nhân số thế yếu cũng có thể cấp tốc san bằng. Nhưng nếu như bước vào bẫy dập, vậy thì lại là một cơn ác mộng. Cho nên, lão tế ti cực kỳ cẩn thận, tạm thời không có phát hiện. Kỵ sĩ đáp trả, phái ra càng nhiều trinh kỵ. Ta cần là tường tận nhất tin tức, bất quá là trước mặt của chúng ta. Hai bên, sau lưng đều muốn điều tra. Lão tế ti cố gắng làm đến nhất ổn. Hắn không cầu nhất cử tiêu diệt địch nhân, chỉ hy vọng có thể bình yên, nhanh chóng thông qua Smarco đồi núi. Không phải vậy, hắn liền lãng phí Ryan ở Aya chạm gác thủ vững, đến mức tuyển dụng hòa bình phương thức. Ở hiểu qua những thứ này đạo phỉ dĩ vãng sự tích về sau, lão tế ti lựa chọn rất sáng suốt rồi từ bỏ. Minh bạch, kỵ sĩ nhanh chóng nhảy xuống xe ngựa, lần nữa cưỡi lên chiến mã rời đi. Cùng vị này kỵ sĩ cùng nhau rời đi vẫn là đội xe bên trong hai đội vượt qua 30 người trinh kỵ. Bọn hắn sẽ kỹ càng dò xét tình huống chung quanh, mà ở tình huống cặn kẽ về trước khi đến, cả chi đội xe tìm được một cái dốc núi bắt đầu hạ trại. Tuần tra quân, chạm gác đều đến trên vị trí của mình đi. Các bình dân trợ giúp các chấp sự cấu xây đơn giản. Phòng ngự thế công. Đem yêu mến nhất khẩu phong đàn để vào đến bên hông ra hươu túi bên trong. Kem nhanh chóng đứng ở đội ngũ trung gian. Đi qua bí thuật, thanh âm của hắn truyền khắp toàn trường. Đối với âm nhạc thần miếu tế ti tới nói, bất luận diễn tấu tốt xấu, để cho người ta nghe được mình âm nhạc, đúng vậy cơ bản, mà âm thanh đúng vậy mấu chốt. Ở lão tế ti phân phó dưới, kem vị này âm nhạc thần miếu hỏa chủng rất tự nhiên trở thành rồi tốt nhất truyền lệnh người. Người bình thường khi nhìn đến đối phương gầy gò lại không thân hình cao lớn lúc, rất khó tưởng tượng thanh âm của đối phương lại là như thế vang dội. Mà cái này vang dội âm thanh cũng làm cho đối phương bình thường khuôn mặt trở nên không tại bình thường, bắt đầu cứng cỏi mà chất phác, như là một vị kỵ sĩ, nhưng vừa có kỵ sĩ không có yêu nhã học giả khí chất. Dù là đáy lòng lo lắng, khí chất như vậy cùng đầy đủ thành thục bề ngoài cũng đủ để ổn định nhân tâm. Chỉ ít, nhìn thấy đối phương về sau, bởi vì trinh kỵ bốn ra, mà có chút bối rối đội xe, nhanh chóng bình ổn xuống tới, hết thảy đều trở nên đâu vào đấy. Kem lần nữa dò xét một lần doanh địa tạm thời về sau, bước nhanh hướng về lão tế ti xe ngựa đi đến. Ái tình thần miếu Lilith đã đợi ở rồi nơi đó. Anderson đại tế ti, hai người đồng thời hướng về lão tế ti hành lễ. Lão tế ti cười khoát tay áo, ra hiệu hai người ngồi vào bên người. lần này là chúng ta gặp được khó khăn nhất thời khắc. Mà lại, không giống với trước đó chúng ta có thể dựa vào Ryan, dựa vào Erin, lần này chúng ta chỉ có thể theo dựa vào chính mình. Chúng ta đối mặt là một đám xài lang. Ở trước mặt bọn họ chúng ta không thể bộc lộ ra cái gì mềm yếu. Bởi vì, lúc đó để cho chúng ta bị càng nhanh nuốt mất. Lão tế ti khuôn mặt nghiêm túc nói. Chúng ta quyết không thỏa hiệp. Kem chăm chú gật gật đầu. Lilith thì là nhìn lấy địa đồ. Khi thấy đầu kia nhỏ hẹp vi sơn cốc lúc, thiếu nữ lông mày chăm chú nhăn lên. Dù cho ái tình thần miếu không có chiến tranh chương trình học huấn luyện, nhưng là thiếu nữ cũng có thể nhìn ra được. Nơi này mới hẳn là điểm mấu chốt. Ta lo lắng nơi này. Lilith thẳng thắn nói. Đối với ở trước mắt hai người, nàng không có cái gì có thể giấu giếm. Hai người đều là người có thể tin được. Không sai, ta cũng đang lo lắng nơi này. Vì sơn cốc quá hẹp dài rồi. Một khi có người canh giữ ở hai bên, bất luận cái gì từ giữa đó thông qua người, đều sẽ phải gánh chịu đến tai họa ngập đầu, mà càng hỏng bét chính là những cái kia đạo phỉ thường năm ở phía trên có đóng giữ nhân viên. Đây cũng là rút bên trên bình nguyên. Các lĩnh chủ nhiều lần tiêu diệt toàn bộ thất bại duyên cớ. Bởi vậy, chúng ta cũng chỉ còn lại có một đầu đường. Đem chiến đấu ở bên ngoài giải quyết. Lão tế ti chỉ bản đồ trong tay. Dẫn bọn hắn đi ra. Kem phản ứng cấp tốc. Ta có một cái ý nghĩ. Chấm ngoặc kép, lão tế ti thấp giọng. Kem cùng Lilith mảnh lắng nghe. Một lát sau, hai người đều lộ ra rồi tán đồng thần sắc. Nếu quả như thật có thể, nếu như vậy, chúng ta nhất định có thể thuận lợi thông qua. Lilith thanh xuân trên mặt nổi lên vẻ tươi cười. Không thể khinh thường. Tuy nhiên ta kế hoạch 89 phần 10 có thể thành công. Nhưng, chấm ngoặc kép, đại tế ti, Anderson lời nói vẫn chưa nói xong. Liền bị một trận hơi có vẻ kinh hoàng âm thanh cắt ngang rồi. Trước đó vội vàng rời đi kỵ sĩ quay trở về. Trên mặt của đối phương còn mang theo từng tia kinh hoàng. Đây đối với thần miếu kỵ sĩ tới nói thế nhưng là không thường gặp. Trừ phi, bọn hắn thật gặp thần miếu không thể tưởng tượng sự tình. Xảy ra chuyện gì? Lão tế ti nhanh chóng mà hỏi. Chết, những cái kia đạo phỉ chết. Kỵ sĩ như thật đáp nói. Mà liền tại vị này kỵ sĩ sau khi nói xong, vừa mới rời đi cái kia đợt các kỵ sĩ cũng đều nhao nhao chạy về. Bọn hắn từng cái đồng dạng sắc mặt hốt hoảng nói. Đại tế ti, chúng ta ở bên trái phát hiện vượt qua 1000 bộ thi thể. Đại tế ti, chúng ta ở phía bên phải phát hiện chỉ ít 1000 bộ thi thể. Đại tế ti, chúng ta tại sau lưng phát hiện 500 bộ thi thể. Ngoặc kép, liên tiếp báo cáo, để vị này lão tế ti triệt để sửng sốt. Hắn căn bản không có nghĩ đến sẽ xảy ra chuyện như thế. Khuếch trương đại siêu tác phạm vi. Ta muốn kỹ lưỡng hơn tin tức. Lão tế ti, Kem, Lilith hai mặt nhìn nhau về sau. Hạ lại một đạo mệnh lệnh. Lập tức, càng nhiều trinh kỵ xuất phát. Vi sơn cốc trước, hai tòa như là núi đồng dạng kinh quan đứng vững mà lên. Xuyên thẳng mây xanh, nồng đậm mùi máu tê tràn ngập chỉnh cái sơn cốc. Cho dù là gió mạnh đều không thể thổi ra. Một chi hơn ngàn người. Toàn thân dùng màu đen kiện hàng tự thân. Chỉ lộ ra hai mắt đội ngũ lẳng lặng đứng ở nơi đó. Như là pho tượng không nhúc nhích. Ở chi đội ngũ này phía trước nhất, Myers nhắm hai mắt, mặt mũi lãnh khốc cưỡi chiến mã. Thời khắc này Myers sớm không có nhỏ đạo tặc khí tức. Toàn thân cao thấp đều tràn ngập giống như thực chất giết chóc cùng máu tanh khí tức. Ngồi ngay ngắn ở trên chiến mã, liền giống như nhất tôn ăn người tu la. Sau một khắc, hắn mở hai mắt ra, nóng rực quang mang cơ hồ muốn che giấu trước mặt ánh nắng. Đại nhân cần chúng ta. Xuất phát, ra lệnh một tiếng, cả chi trầm mặc màu đen đội ngũ, giống như là máy móc, nhạy bén mà lại vô tình hành động bắt đầu. Từ trên cao nhìn lại, liền như là một mảnh ngập đầu mây đen hướng nam mà đi. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh, hết chương.